ta ở đại đường mở siêu thị không một chương một dương phàm hắc điếm đại đường trinh quan 11 năm xuân. 36 cái hoa liễu hẻm 72 tòa quản huyền lâu. Trường An thành từ xưa tới nay đó là đế vương kiến đô nơi, từ Tần Hán tới Tùy Đường trở nên bộc phát phồn hoa. Hiện nay, Đông Thổ ra đời tân nhân hoàng. Thái Tông Lý Nhị làm chủ Trường An. Đổi Nguyên Long tập trinh quan. Đến nay đăng thực đã 11 năm. Lúc giá trị tảng sáng Thái Dương kèm theo nắng sớm ban mai chậm rãi hiển lộ thân hình ra tỏa ra toàn bộ đô thành. Đang đánh càng đầu bíp gõ tiếng còng chung, hàng rong môn đã dậy thật sớm bắt đầu một ngày mới gào thét. Bình Khang phường Thúy Xuân Uyển Tú Bà nhiệt tình đưa ra 2-3 tên ngủ lại khách nhân uốn người mời chào lên tân ăn khách. Thúy Xuân Uyển bên phải là Trường An thành Đông Thị Cơ. Bơ. Dơ. Cũng là Trường An thành phồn hoa nhất hai cách địa phương một trong. Nhìn xuống toàn bộ Trường An. Cùng Đông Thị xa xa tương đối là ở vào Hoài Đức phường phía bên phải Tây Thị. Trường An thành một cách khác cơ. Bơ. Dơ. Ở Tây Thị góc Tây Nam. Có một rất đổ nát cửa hàng. Cửa hàng mặc dù đổ nát. Nhưng nó lại có rất tân tấm bảng. Thượng thư hắc điếm hai chữ. Trường quỹ. Trở lại một thùng một đạo tục tằng thanh âm ở Dương Phàm bên tai vang lên. Kéo trở lại Dương Phàm nhìn về phương xa suy nghĩ. Đúng vậy. Công tử chờ một chút. Cái này thì tới Dương Phàm đồng ý một tiếng. Rồi sau đó thuần thục mở ra một thùng mì gói. Tam hai hạ phao tốt đưa đến tục tằng thanh niên trước mặt. Nhìn lang thôn hổ yết thanh niên. Dương Phàm cảm thấy không nói gì. Một thùng mì gói mà thôi. Về phần ăn như vậy hăng say sao nếu như nhớ không lầm lời nói. Đây cũng là thứ 8 thùng đi tuy nói mì gói lượng tương đối ít. Nhưng liên tiếp bát thùng. Cũng quá có thể ăn nhiều chút đi. Hôm nay là mình tiệm nhỏ khai trương ngày đầu tiên cũng là mình xuyên Việt đến đại đường ngày thứ 7. Một trận ngoài ý muốn. Để cho Dương Phàm xuyên Việt đến đại đường. Đồng thời đạt được một cái hắc điếm hệ thống. Nói cái gì muốn đem chính mình bồi dưỡng thành mạnh nhất trong lịch sử chủ tiệm. Đối với cái này trí chứng hệ thống, Dương Phàm đều lười được nhổ nước bọt. Ngày này, ở hệ thống dưới sự chỉ huy, Dương Phàm rốt cuộc đem cửa hàng theo như bản vẽ bố trí được. Chính thức bắt đầu buôn bán. Vốn tưởng rằng hệ thống sẽ cung cấp cho mình một ít đại đường đặc sản. Hoặc là một ít đặc biệt nông tác vật mầm mống. Giống như còn lại lịch sử xuyên Việt tiểu thuyết như vậy. Đi lên làm ruộng phát ra con đường. Ai ngờ muốn hệ thống trong thương thành hàng hóa. Trong đó phần lớn lại thuộc về phong tỏa trạng thái. Lẻ tẻ mấy thứ có thể lấy ra đều là nhiều chút có tươi sáng thời đại đặc thù kiếp trước hàng hóa. Dương Phàm không phải người ngu, loại này vượt quá thời gian đại hàng hóa lấy ra còn không điểm số phút bị tóm lại thiết phiến. Bất đắc dĩ. Dương Phàm không thể làm gì khác hơn là từ trung tuyển chọn rồi mấy thứ nhìn coi như bình thường hàng hóa. Tới thử đến nhìn một chút có hay không thị trường. Mới vừa đem tiệm nhỏ giá hàng mang lên hàng hóa, chuẩn bị mở môn. Ai ngờ đảo nhất khai môn. Liền có một cái tục tằng thanh niên liền dẫn 5-3 cái gã sai vặt xông vào. Vô tỏ. Đánh đổ hắc điếm. Còn Trường An sáng sủa càn khôn nếu như Dương Phàm không nhìn thấy bên ngoài treo bảng hiệu viết hắc điếm hai chữ. Đại khái sẽ cho là này tục tằng thanh niên suy nghĩ không dễ xài. Nhưng thấy được cửa treo cao hắc điếm hai chữ, Dương Phàm chỉ muốn mắng to một tiếng trí chứng hệ thống. Nếu không phải Dương Phàm trước pha xong một thùng khang sư phó thịt kho tàu mì thịt bò. Mùi thơm đem này tục tằng thanh niên hấp dẫn. Kia mạng nhỏ mình làm không tốt hôm nay thì phải giao phó nơi này. Dương Phàm không ngờ rằng mì gói đối cổ nhân lực sát thương như thế này mà đại. Bất quá nghe nói đường triều không có xào rau. Cũng không có bao nhiêu gia vị. Dùng bữa toàn dựa vào thủy nấu. Cuộc sống như vậy. Mì gói xác thực cũng coi là thức ăn ngon. Suy nghĩ một chút chính mình khi còn bé. Có thể ăn một thùng mì gói. Được vui vẻ nửa tháng. Mì gói uy lực vượt quá tưởng tượng. Không hổ là vượt thời đại sản phẩm một trong. Sau khi xuyên Việt thứ nhất nguy cơ, lúc đó giải trừ. Một đám bị Đại Trung Quốc mì gói hấp dẫn người cổ đại, nơi nào còn có cái gì gây chuyện tư cách. Đống cảnh bá môn run rẩy đi mời ký chủ kịp thời thu hàng hóa phí. Để phòng đen ăn đen ngay tại Dương Phàm trong đầu chính di đến sau này làm giàu cuộc sống tốt đẹp lúc. Âm thanh của hệ thống đột nhiên ở Dương Phàm trong đầu vang lên. Đen ăn uống khóe miệng của Dương Phàm kéo ra. Còn rất tự biết mình a vị công tử này. Ngài đã ăn bát thùng. Có phải hay không là đem này sổ sách cho viết một chút à, trước quên nói. Bổn điếm trả tiền trước sau giao hàng. Ngươi cái này đã siêu chi tốt hơn nhiều. Không phải là chuẩn bị ăn cơm chùa chứ, trong lòng Dương Phàm tràn đầy hoài nghi. Nhưng lại mặt đầy mỉm cười nhìn nam tử tục tằng nói. Đầu năm nay ăn cơm chùa nhân nghe nói rất nhiều, trước mắt này tục tằng thanh niên cũng rất có loại này tiềm chất. Ít nhất một mơ tám trở lên vóc sáng, trên người bắp thịt một đống tiếp một đống. Dương Phàm đoán chừng, như vậy hán tử, một cách đánh chính mình thập đại khái không là vấn đề. Nhắc tới cũng tức. Chính mình xuyên Việt cổ thân thể này mặc dù cũng gọi Dương Phàm. Nhưng thân thể tố chất so với kiếp trước vậy thì thật là kém không chỉ 108 ngàn dặm. Bao nhiêu tục tằng thanh niên dựa vào trên quầy ăn mì gói bất mãn hỏi, tựa hồ Dương Phàm quấy dày hắn tính chất. Mì gói một thùng 20 văn, mì gói dùng nông phu sơn tuyển, một chai thập văn. Ngươi muốn 8 phần. Cộng thêm cho ngươi tùy tùng cung cấp 5 phần. Tổng cộng 390 văn vừa nói. Dương Phàm xòe bàn tay ra. Tỏ ý tục tằng thanh niên đưa tiền. Tục tằng thanh niên xứng sờ. Không dám tin nhìn Dương Phàm nói. 20 văn một thùng trưởng quỹ. Ngươi này thật mẹ nó mở hắc điếm A, một chén Dương Xuân mặt cũng liền một đồng tiền. Ngươi cái này ngay cả một phần tư cũng chưa tới giống nhau lại muốn 20 văn, còn có cái gì đó nông phu sơn tuyển. Này mẹ nó cũng phải thập văn một chai, bên ngoài thành tiểu sơn khâu nước suối khi nào mắc như vậy rồi hả trưởng quỹ. Ngươi chớ là không phải cũng đem ta chỉnh sử mặt làm kẻ ngu đùa bỡn một cách cũng tự nói ra bao nhiêu chua cay. Dương Phàm có chút đồng tình nhìn tục tằng thanh niên. Đứa nhỏ này rốt cuộc trải qua bao nhiêu khinh bị ăn. Chỉnh sử mặt Dương Phàm đột nhiên ngẩn ra. Này tục tằng thanh niên tên có chút quen thuộc a, tựa hồ đang ghi bái kiến. Dương Phàm cau mày suy tư chốc lát mới nhớ tới tên xuất xứ. Đại đường bát chủ quốc một trong lô quốc công Trình Xảo Kim. Hắn con trai trưởng đó là gọi là Trình Sử Mặc. Chẳng lẽ chính là trước mắt này tục tằng thanh niên chợt nhìn. Thật là có gan, sách lịch sử bên trên đối Trình Xảo Kim miêu tả bộ dáng. Nguyên lai là Trình tiểu công gia a. Thất kính tiểu công gia tuy là quý chủ. Nhưng cũng không thể vô căn cứ oan uổng tại hạ a. Ta cái quầy này bên trên nhưng là rõ ràng viết giá cả, chẳng lẽ tiểu công gia không nhìn thấy? Dương Phàm phản bác. So sánh đại đường cùng kiếp trước, nơi này một đồng tiền đại khái tương đương với kiếp trước một khối tiền sức mua. Nhị 10 đồng tiền một thùng mì gói. Quả thật có chút đắt. Đều nhanh vượt qua kiếp trước chạm xe lửa con buôn lòng dạ đen tối bán giá tiền. Nhưng muốn nói mình bán đắt. Đó thật đúng là quá ủy khuất. Chính mình này quả là làm cho cổ nhân nói trước mấy trăm năm ăn mì gói. Thời gian là vàng bạc. 20 văn đã coi như là ít đi nơi nào. Chỉnh sử mặt hổ trưởng một vỗ quầy nói. Dương Phàm chỉ giá hàng. Ở thả mì gói cái giá một bên. Có hệ thống tự động hiện ra một hàng chữ. Hắc điếm bài. Khang sư phó thịt kho tàu mì thịt bò. Đề nghị giá bán lẻ 20 văn. Chỉnh sử mặt hồ nghi nhìn chằm chằm giá hàng quan sát một lúc lâu. Lúc trước bị mì gói hấp dẫn. Căn bản không chú ý này trong cửa hàng còn có giá hàng tồn tại. Bất quá, cho dù giá hàng trên dưới viết cũng không cái gì ý nghĩa, dù sao Trình tiểu công gia chữ to không biết một cái. Chỉnh sử mặt đập chép miệng. Một hồi lâu sau vung tay lên. Bên kia liếm mì gói thùng gã sai vặt lập tức tiến lên. Từ trong túi tiền lấy ra 390 đồng tiền bỏ vào trên quầy. Dương Phàm 30 nhất điệp. Ước chừng thả 13 giấy gấp. Sau khi xác nhận không có sai lầm mới hài lòng gật đầu một cái. Trình sử mặt dễu cợt liếc Dương Phàm liếc mắt. Chính mình đường đường lô quốc công phủ tiểu công gia. Há sẽ thiếu một cái thương nhân tiền. Buồn cười trưởng quỹ. cho bổn công tử nói một chút. Này cái gọi là mì gói là thế nào làm à, tại sao ngon như vậy? Chẳng lẽ là có độc môn phương pháp bí truyền? Con mắt của Trình Sử Mặc ử chuyển một cái, nhỏ giọng hỏi. Coi là nông phu sơn tuyển, 30 văn một phần mì gói, thập thùng mới có thể miễn cưỡng ăn no. Một hồi thập thùng 300 văn. Mỹ vị như vậy ít nhất một thùng ăn tam ngừng đi. Đó chính là 900 văn. Đã không sai biệt lắm nhất quán tiền. Ai đây có thể ăn nổi? May là Trình Sử Mặc là Lô Quốc công tiểu tông gia, cũng không chịu được như vậy phương pháp ăn a. Mì gói có thể có cái gì phương pháp bí truyền? Dương Phàm không nói gì lắc đầu một cái. Ta không có cách điều chế. Này là không phải ta làm. Ngươi muốn tự đi hỏi Khang sư phó đi. Nhà hắn tổ truyền Khang sư phó Bình Khang phường Thúy Xuân Uyển Quy Tông lão Khang tiểu tử, ngươi dám hù dọa ta. Hắn một Quy Tông, làm sao có thể có này kỹ thuật? Ta ở đại đường mở siêu thị không một chương hai vốn nhỏ làm ăn. Bình Khang phường Thúy Xuân Uyển Quy Tông lão Khang Dương Phàm mới vừa uống được trong miệng nông phu sơn tuyền, thoáng cái tất cả đều phun ra ngoài. Ta nói tiểu công ra, ta lúc nào nói là cái gì Thúy Xuân Uyển Quy Tông lão Khang rồi hả? Ta nói là mặt hơi lớn sư Khang sư phó. Này thịt kho tàu mì thịt bò đó là hắn đắc ý làm. Hắn vì thế suốt làm một cái hệ liệt. Ngoại trừ thịt kho tàu thịt châu ngoại, còn có lão vò dưa muối, hương lạc thịt châu. Dương Phàm lời còn chưa nói hết, liền thấy Trình Sử Mặc sắc mặt đột biến, tựa hồ nghe được cái gì vô cùng kinh hoàng sự tình. Trình Sử Mặc sầm mặt lại, không dám tin nhìn Dương Phàm, run giọng hỏi ngươi. Ngươi nói cái gì thịt châu? Ngươi lại dám mổ châu? Ngươi đây là phạm pháp! Thanh âm rất lớn. Mấy cái liếm mì gói thùng tùy tùng tất cả đều cuống quýt đứng lên. Một người trong đó thậm chí ngay cả thân thể cũng không đứng nổi, trực tiếp tê liệt ngã xuống đất. Trong lòng Trình Sử Mặc khẩn trương, thầm nói không ổn. Đoạn thời gian trước bệ hạ vừa mới chém một cái xếp châu cày ăn thịt quan chức, triều đình chính khẩn trương đâu rồi? Lần này ngược lại tốt, chính mình lại ăn thịt châu. Lần này sợ là không phải muốn xúc xui xẻo đầu. Thấy Trình Sử Mặc biểu tình có chút bối rối, Dương Phàm không khỏi buồn bực. Phạm pháp mổ châu cũng phạm pháp, ngươi mẹ nó trêu chọc ta đây! Dương Phàm cười lạnh nói. Ta trêu chọc ngươi đại gia bệ hạ ngự lệnh, áp ý giết châu cày người, giết để tam! Trình Sử Mặc thở hổn hển mắng. Đường triều là lấy nông nghiệp làm chủ xã hội phong kiến, châu cày là trọng yếu năng lực sản xuất công cụ. Trừ phi Ngưu lão tử bệnh chết, nếu không là không cho phép mổ châu. Một khi ra được cũng sẽ nghiêm nghị xử phạt. Dương Phàm nghe xong ngẩn ra, ngược lại là quên đây là cổ đại, Ngưu ở xã hội phong kiến tựa hồ rất trọng yếu dáng vẻ. Khụ, thực ra các ngươi không cần lo lắng, ngược lại hẳn vui vẻ mới được. Này mì gói áp dụng thịt châu là tới từ cực Tây chi địa An Cách Tư Ngưu, cũng là không phải đại đường châu cày. Mỗi một thùng mì gói chỉ áp dụng An Cách Tư trên người Ngưu tốt nhất kia một khối thịt châu. Cho nên, mỗi mua một thùng mì gói thì tương đương với xếp một cách An Cách Tư Ngưu. Như vậy ở vô hình chung sẽ khiến cho cực Tây chi địa châu cày giảm bớt. Bởi như vậy, các ngươi không những vô quá, ngược lại có công. Á, Dương Phàm ha ha giải thích, tâm lý yên lặng vì chính mình điểm cách đáng khen. Chính mình thật là cái cơ trí boy. Là không phải đại đường châu cày nói bậy nói bạ, ngươi, ngươi chứng minh như thế nào? Trình Sử Mặc trần chờ nói. Dương Phàm bĩu môi, cái này thì nửa tin nửa ngờ rồi hả? Xem ra ăn thịt châu thật là hù được hắn. Đại đường châu cày ngươi ăn rồi chưa? Cùng cái này cảm như thế, Dương Phàm mặt không chút thay đổi hỏi. Ta làm sao có thể ăn rồi châu cày? Ta Trình Sử Mặc há là loại người như vậy. Bất quá mùi này xác thực không giống nhau lắm. Dương Phàm hơi mỉm cười nói. Đó không phải là rồi. Ăn cực Tây chi địa ngưu cũng phạm pháp, hiển nhiên không thể nào. Cho nên ngươi để cho 10.000 cái tâm tính thiện lương rồi. Con mắt của Trình Sử Mặc sáng lên. Trưởng quỹ nói thật giống như rất có đạo lý dáng vẻ. Chính mình ăn lại là không phải đại đường ngưu, vậy còn lo lắng cái búa a? Không sai, ngươi này giải thích ngược lại cũng hợp lý, cũng tiết kiệm bổn công tử đưa ngươi áp đảo Trường An phủ thẩm vấn rồi. Đúng rồi, cho thêm bổn công tử bị trước nhất bách thùng, ta muốn mang về cho lão Trình nếm thử. Trình Sử Mặc yên tâm chung trách nhiệm, lớn tiếng cười to nói. Thấy Trình Sử Mặc cứ như vậy tin, Dương Phàm lắc đầu một cái. Loại này chỉ số thông minh cảm giác ưu việt, không muốn cũng được. 100 thùng mì gói 2000 văn, hợp với 100 bình Nông Phu Sơn tuyển 1000 văn, tổng cộng là tam sâu tiền. Nhiều như vậy ngươi đại khái là cầm không đi. Bên này để nhị ngươi lại mua mấy cái cực hạn bài ba lô leo núi, bỏ túi mang về. Dương Phàm tính toán giá cả đồng thời, vẫn không có quên đẩy nữa tiêu giao hàng. Cái gì bao lấy ra để cho bổn công tử nhìn một chút. Chỉ cần bổn công tử hài lòng, giá tiền cũng không tính là chuyện. Trình Sử Mặc hào khí can vân nói. Trong truyền thuyết dê béo A, Dương Phàm nụ cười trên mặt càng sán lạn rồi. Từ dưới quầy lấy ra một cái ba lô leo núi, Dương Phàm đưa cho Trình Sử Mặc, tỏ ý hắn nhìn một chút. Trình Sử Mặc nhận lấy ba lô leo núi cẩn thận nhìn một chút, không phát hiện đặc biệt gì địa phương, không khỏi thất vọng. Thấy Trình Sử Mặc biểu tình, Dương Phàm minh bạch giao dịch này là không có cách nào thức đẩy. Trình Sử Mặc hiển nhiên là không phải mục tiêu người sử dụng. Hay lại là ngày khác lắc lư hắn giúp mình đi quốc tử giám phóng mấy cái học sinh giỏi đi. Bọc sách học sinh mới là tuyệt phối. Xem ra tiểu công gia đối này ba lô leo núi không hài lòng a, vậy dễ tính. Ta đây còn có một thứ thích hợp hơn vật kiện. Chỉ là giá cả vượt xa mì gói. Không biết tiểu công gia có hứng thú hay không nhìn một chút à. Dương Phàm hơi mỉm cười nói. Trình Sử Mặc bỏ lại ba lô leo núi, cười to nói. Có cái gì đều lấy ra nhìn một chút. Ngươi này cái gì bao ngược lại không tệ, nhưng không thích hợp bổn công tử. Có cái gì không ly kỳ đồ chơi, vẫn là câu nói kia, tiền không là vấn đề. Bổn công tử cái gì cũng thiếu, chính là không thiếu tiền. Dương Phàm hài lòng gật đầu một cái. Không hổ là quan đệ nhị, có tiền tự do phóng khoáng a. Lão Trình là võ tướng, con trai tự nhiên cũng lớn không kém kém. Nghĩ đến cũng là ra thích vũ đao lộng thương. Là thời điểm giao hàng một lớp thái truy thủ bằng hợp kim rồi. Dương Phàm thu hồi ba lô leo núi, từ dưới quầy lại lấy ra một cái hộp nhỏ thần thần bí bí đưa cho Trình Sử Mặc. Thấy Dương Phàm bộ dáng này, Trình Sử Mặc không khỏi hiện lên nhiều chút hứa hưng thú. Nhận lấy hộp mở ra xem, trong nháy mắt liền bị hấp dẫn. Thế giới đỉnh cấp chạm giống công nghệ giao điêu khắc vỏ, dựa vào hắc diệu thạch nước sơn, toàn thân lói lên màu đen phong mang, làm cho người ta cảm thấy lòng rung động khí tức. Trình Sử Mặc bấn đến hô hấp, chậm rãi rút truy thủ ra. Một đạo sáng lạng đến mức tận cùng sáng bóng thoáng hiện ở truy thủ thân đao thượng, thanh tích ánh chiếu ra Trình Sử Mặc gương mặt. Tốt truy thủ, không biết sắc bén như thế nào. Trình Sử Mặc hưng phấn huy động truy thủ thoáng cách bổ về phía rồi quầy. Ở kép chi trong tiếng quầy bị cắt mở rồi một đảo hẹp dài lỗ thủng. Dương Phàm trầm mặt, Trình Sử Mặc cũng trầm mặt. Tốt truy thủ, như thế truy thủ mới có thể xứng với ta thân phận của Trình Sử Mặc. Không tệ, rất không tồi trưởng quỹ. Bao nhiêu tiền ta? Trình Sử Mặc muốn định. Trình Sử Mặc từ yên lặng chuyển lớn tiếng cười to, trong tiếng cười tràn đầy hài lòng. Dương Phàm gõ quầy yên lặng không nói, cái này làm cho Trình Sử Mặc trên mặt lóe lên vẻ khẩn trương. Mắt thấy bầu không khí bộc phát ngưng trọng, Trình Sử Mặc mới kịp thời lính ngộ được trọng điểm. Trường quỹ, đừng quên coi là hư hại quầy chi phí. Dương Phàm trên mặt lúc này mới lộ ra nụ cười thỏa mãn. Cây truy thủ này kêu là long tước một, trình độ sắc bén ngược lại là thứ yếu. Mấu chốt là nó lai lịch. Nó chính là ngày xưa đại hạ quốc chân bảo, dùng kim loại hiếm chế tạo, tổng cộng chỉ thành công 10 chuôi, cho nên ngươi chỉ để ý ra giá, tiền không là vấn đề. Trình Sử Mặc hào khí nói. 100 sâu, không bớt Dương Phàm một chữ nhất đoạn nói. Trên thực tế, truy thủ này hệ thống định giá là nhất quán. Nhưng là Trình Sử Mặc lại dám lấy chính mình quầy tới thử nghiệm truy thủ trình độ sắc bén. Quả thực quá ghê tởm. Nếu như ngày nào chính mình bán khẩu áp, Làm không tốt tên khốn này sẽ đối với chính mình nả một phát súng. Trình Sử mặt trên mặt nhất thời thoáng qua một chút do dự. Vốn tưởng rằng cũng liền thập sâu tả hữu. Ai biết lại muốn 100 sâu nhiều như vậy. Tiểu công gia chẳng lẽ không có tiền? Dương Phàm tựa như cười mà không phải cười nói. Trình Sử mặt già đỏ lên. Chính mình tuyệt không có thể kinh sợ. Trường quỹ. Ta nói hết rồi không thiếu tiền. Chỉ là ai ra ngoài thoáng cách mang 100 sâu bên người ngươi chờ đó. Ta đây sẽ để cho thủ hạ trở về lấy. Chính là 100 sâu. Ta Trình Sử mặt còn không. Để trong mắt. Trình Sử mặt tâm là tan vỡ. 100 sâu. Chính mình thoáng cách từ đâu đi tìm này 100 sâu a? Chỉ có thể tìm nhị để Trình Sử Lượng đi mượn. Nhị để là phò mã. Nhất định là có tiền. Ghê gớm cây truy thủ xuất xứ nói cho hắn biết. Để cho hắn cũng nhận được một cái. Chỗ béo bở không cho người ngoài chứ sao. À. Ta tin tưởng tiểu công gia không thiếu tiền. Như vậy đi. Ta Dương Phàm nhận thức ngươi người bạn này. Truy thủ này ngươi lấy đi. À miễn phí đưa ta con mắt của Trình Sử mặt sáng lên nói. Nghĩ gì vậy vốn nhỏ làm ăn. Không chịu nổi đưa ta là nói ngươi trước tiên có thể lấy đi có tiền nhớ bổ túc. Dương Phàm không lời nói. Lại muốn chiếm chính mình tiện nghi. Chớ hòng mơ tưởng. Muốn không lo lắng Trình Sử mặt sẽ bởi vì quá đắt mà buông tha. Dương Phàm làm sao có thể để cho hắn thiếu chịu. Thừa dịp ánh mặt trời vừa vặn. Trình Sử mặt thắng lợi trở về. Trên mặt tràn đầy nụ cười rực rỡ. Nào ngờ chính mình sắp nghênh đón lão Trình yêu thiết quyền. Ta ở đại đường mở siêu thị không một chương ba lão Trình yêu thiết quyền Trường An thành Tây. Hoài Đức phường. Lô Quốc công phủ đệ. Phủ đệ trong thư phòng. Một tên mặt màu vàng ấm bào phục. Ước chừng 40 tuổi người đàn ông trung niên. Chính sách bút lông sói đại bút viết cái gì. Ở người đàn ông trung niên hai bên các khom người đứng một tên tuổi tác tương phản trung niên. Một tả một hữu, một mập một gầy, một võ một văn. Bên trái chính là phủ đệ chủ nhân, Lô Quốc công Trình Giảo Kim. Trình Giảo Kim là người thô hào, võ tướng xuất thân, phủ đệ thiết trí thư phòng hoàn toàn là vì học đòi văn vẻ. Nếu là cẩn thận nhòm lên mấy lần, định có thể phát hiện một bên trên đã tích lên một tầng mỏng trần. Mà bên phải chính là lễ bộ thượng thư trưởng Tôn Vô Kỵ. Bởi như vậy, trung gian vị kia người đàn ông trung niên thân phận cũng liền miêu tả sinh động. Đại đường nhân hoàng Lý Nhị Bệ Hạ. Chi tiết, ngươi tới xem một chút ta mấy chữ này viết như thế nào à? Lý Nhị sờ tấp hơn dâu cười nói. Trình Giảo Kim tiến lên trước cẩn thận nhìn một chút, nói thật, hắn căn bản không biết viết cái gì. Hay à, Bệ Hạ tự thật là bộc phát đại khí bàng bạc. Mặc dù thần không biết đạo cụ thể là cái gì tự. Thế nhưng đập vào mặt kim qua thiết mã khí tức. Nghĩ đến phải là một bá đạo ý tứ đi. Trình Giảo Kim chặt thở dài nói. Trình Giảo Kim là một cách nhân tinh, nhìn ngũ đại tam thô kỳ thực tâm tư cẩn thận. Thông qua Lý Nhị viết chữ lúc trạng thái cùng với gần đây trên triều đình chuyện phát sinh để suy đoán trong chữ cho. Ồ chi tiết có thể ngắm hình biết ý Lý Nhị có chút hăng hái cười nói. Trình Giảo Kim quấy nhiễu cái đầu ha ha cười to. Xem ra chính mình là đã đoán đúng. Một bên trưởng Tôn Vô Kỵ chính là nhẹ giọng thì thầm. Làm sao chỉ qua chẳng lẽ Bệ Hạ là chuẩn bị. Còn chưa có nói xong, một tiếng gọi âm ỉ đột nhiên truyền tới. Lão Trình ngươi người đâu mau ra đây. Xem ta mang cho ngươi thứ tốt gì trở lại thịt châu. Thịt kho tàu mì thịt bò nghe được thịt châu. Ngươi có phải hay không là xàm ha ha ha ha. Lão Trình mau chạy ra đây. Hôm nay hai nhà chúng ta ăn thống khoái nhân chưa đến. Tiếng tới trước. Trình Sử mặt khẽ hát, dẫn một đám tùy tùng bọc lớn tiểu bao hướng nội viện đi tới. Trong thư phòng, vốn là vua tôi đều vui mừng bầu không khí đột nhiên hơi chậm lại trở nên ngột ngạt đứng lên. Thịt châu ăn thống khoái liền Trình Giảo Kim lượng cơm. Một con ngưu sợ là không đủ đi. Lý Nhị biểu tình trong nháy mắt trầm xuống. Chính mình thật giống như trước mấy thiên tài bởi vì mổ châu chuyện giết gà dọa khỉ đi. Nhanh như vậy đã có nhân làm ngược lại chi tiết. Ngươi sinh ra một đứa con trai tốt à. Không tệ. không tệ. Lý Nhị mặt không chút thay đổi nói. Trình Giảo Kim nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, cướp lấy là sợ hãi cùng phẫn nộ. Bệ hạ, ngươi lại chờ, thần đi một chút sẽ trở lại. Nói xong Trình Giảo Kim nhặt lên thư phòng xó xỉnh vai thịt bắp nhánh trúc liền đi ra ngoài. Thiên biết đạo thư phòng tại sao có thể có như vậy một cây vai thịt bắp nhánh trúc, thấy đâm đầu đi tới lão Trình. Trình Sử mặt nụ cười trên mặt càng sán lạn rồi. Lão Trình, tốc độ ngươi khá nhanh a. Vừa nghe đến thịt châu liền lập tức đi ra. Gần đây có phải hay không là làm mê muội ha ha ha ha. Hôm nay cho ngươi ăn đủ. Ta đã nói với ngươi. Này mì gói mùi vị tuyệt. Trình Sử mặt chính hết sức phấn khởi cho lão Trình miêu tả. Khi thấy Trình Giảo Kim trên tay nắm cái kia vai thịt bắp nhánh chút lúc. Trình Sử mặt thanh âm dừng lại. Lão Trình, ngươi. Ngươi đem nó lấy ra làm gì, hôm nay lại là không phải thi. Ngươi có thể không có lý do đánh ta à. Trình Sử mặt trong nháy mắt cảm giác có chút kinh sợ. Này vai thịt bắp nhánh chút nhất định chính là bùa đòi mạng. Ăn đủ ngươi một cái nhịp tử. Lão phu hôm nay sẽ để cho ngươi ăn phách tre thịt xào ăn đủ. Trình Giảo Kim nhặt lên nhánh chút. Thoáng cái lắc tại rồi trên người Trình Sử mặt. Gào hét thảm một tiếng truyền tới. Trình Sử mặt đau thân thể cứng đờ. Nửa người đều không chi giác. Liền né tránh cũng không cách nào thực hiện. Ba. Ba. Ba lại vừa là liên tiếp vấy lên tiếng. Trình Giảo Kim càng đánh càng tức. Càng tức càng mạnh hơn. Đánh Trình Sử mặt lăn lộn đầy đất. Oành một tiếng, vai thịt bắp nhánh trúc ớt tiếng mà đứt. Thấy nhánh trúc chặt đứt. Con mắt của Trình Sử mặt bên trong hiện lên một con đường sống. Bữa này không giải thích được đánh rốt cuộc phải đi. Đồ khốn. Ăn nữa ta đây một quyền. Trình Giảo Kim đem cắt ra nhánh trúc vứt qua một bên. Sau đó nắm chặt quả đấm. Lại vừa là một quyền hướng Trình Sử mặt đập đi lên. Liên tiếp 3 năm quyền đi xuống. Trình Sử mặt đã vô lực kêu lên. Đầu sưng giống như đầu heo. Đã đến hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu mức độ. Mề hạ Sử mặt sắp bị chi tiết đánh chết. Trưởng tôn Vô Kỵ nhẹ nhàng nói. Hừ Vô Kỵ, để cho chi tiết dừng lại đi, tiểu trừng phạt đại giới liền có thể. Lý Nhị mặt lạnh khoát tay một cách nói. Làm cửu ngũ chi tôn, Lý Nhị biểu thị mình cũng là có tính khí. Lần đầu tiên mới chém một cách đầu chấn nhiếp triều đình. Còn nữa nhân giết châu cày liền giết để tam 15 còn không có quá. Đã có người phạm tội rồi. Đây là không nể mặt mình a, nếu không phải đây là con trai của Trình Giảo Kim. Nếu không phải Trình Giảo Kim xuống tay trước đem Trình Sử mặt bảo đánh một trận. Lý Nhị thậm chí có ý tưởng phải cho Trình Giảo Kim đổi chỗ từ thừa kế tương lai lô quốc công rồi. Chi tiết. Mau dừng tay. Bệ hạ cho ngươi đi vào. Thế nào đem Sử mặt đánh cho thành như vậy, ngươi này là không phải đưa bệ hạ vào bất nghĩa mà. Trưởng tôn Vô Kỵ bước nhanh đi ra. Hướng Trình Giảo Kim nháy mắt nói. Trình Giảo Kim siêu trưởng tôn Vô Kỵ ôm quyền, sau đó xách nửa chết nửa sống Trình Sử mặt đi vào thư phòng. Vừa vào thư phòng, Trình Giảo Kim liền nặng nề quỳ xuống. Thần có nhục hoàng ăn, dựng xây nghịch tử mổ châu ăn thịt. Tội ác tày trời. Mời bệ hạ ban cho thần vừa chết. Lý Nhị nhìn nửa chết nửa sống Trình Sử mặt. Thở dài nói. Chi tiết. Đứng lên đi. Ngươi để cho chấm nói như thế nào ngươi mới phải. A làm Lý Nhị nói ra chấm cái chữ này thời điểm. Trình Giảo Kim liền minh bạch. Lý Nhị tức giận còn không có tiêu đi. Nào dám đứng dậy. Trình Giảo Kim một cái tát lắc tại Trình Sử mặt trên mặt. Nhị tử. Còn không quỳ xuống cho ta. Trình Sử mặt thấy Lý Nhị một sát na. Cho dù suy nghĩ lại không linh hoạt cũng biết sự tình nghiêm trọng tính. Nhưng là. Chính mình ăn là không phải đại đường thịt châu a bệ hạ. Chà. Sử mặt có tội. Trình Sử mặt chiến chiến nguy nguy quỳ nói. Lý Nhị lạnh rên một tiếng. Sử mặt. Ngươi nói một chút. Ngươi sai ở đâu. Trình Sử mặt thở hổn hển. Thấp giọng nói. Thần không nên hô to ăn thịt châu. Dù là ăn là không phải đại đường thịt châu. Lý Nhị mặt liền biến sắc. Đây là đối với chính mình có ý kiến a. Ba lại một cái tát. Trình Giảo Kim nghiêm nghị quát lên. Nhị tử. trong thiên hạ đều là vương thổ, nơi nào là không phải đại đường, ngươi còn dám tranh cãi? Hôm nay ta nhất định phải đánh chết ngươi một cách nhịp tử chi tiết. Đã sớm cho ngươi không muốn tính khí như vậy nóng này. Để cho Sử Mặc nói xong, có lẽ thật là không phải đại đường thịt châu đây. Lý Nhị Gia tựa như cười mà không phải cười nói: bệ hạ, chà, ta không có nói láo, này thật là không phải đại đường thịt châu. Này thịt châu đến từ cực tây chi địa, là lấy từ một loại kêu là bò a ướp thịt châu, là không phải đại đường châu cày a sát là cực tây chi địa ngưu. Mỗi sát một con cực tây chi địa ngưu, tương đối từ trong vô hình cho đại đường gia tăng một con ngưu. A Hải Nhi tuyệt đối không có nói láo a. Trình Sử Mặt khóc giải thích rõ nói, làm khó hắn còn có thể nhớ Dương Phàm loạn biên giải thích. Cực tây chi địa bò a ướp vô kỷ, ngươi có từng nghe nói qua loại này ngưu à? Lý Nhị mặt xếu cợt đến hỏi. Trưởng tôn vô kỷ có chút chần chờ, này để cho mình tại sao trả lời, nói có đi, chính mình thật chưa nghe nói qua. Nói không có đi kia là không phải tỏa thật Sử Mặt ở khi quân. Mặc dù tự mình là quan văn, cùng các phó tướng chính kiến bên trên có nhiều không hợp, nhưng bí mật nhưng là không có gì ăn oán a. Vi thần bất tài, cực tây chi địa ngược lại là nghe nói qua, nhưng này bò a ướp nhưng là không biết. Nhưng cực tây chi địa đúng là có châu cày tồn tại. Thần cho là nếu Sử Mặt nói đây là cái gọi là bò a ướp, chẳng lấy ra thịt châu kiểm nghiệm một phen, có lẽ có thể thấy được chút chi tiết. Trưởng tôn vô kỷ khom người nói. Lý Nhị mặt không chút thay đổi gật đầu một cái, ở bên bàn đọc sách ngồi xuống, ngón trỏ gõ bàn, phát ra lộc cộc âm thanh.